Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả cộng đồng mạng đang chú ý đến tin tức này, Lăng Hủ và Trình Tiết đang dùng bữa trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp. Trên bàn còn có 9 người khác đang ngồi. Mọi người đều là lãnh đạo ngành giải trí. Có nhớ khi cô Bắc Hoài nói rằng anh ấy muốn quay một bộ phim cho Nam Tương Uyển không? Anh ấy không có nói rằng đạo diễn đã quyết định là Bàng Khai Cát, người đã thực hiện MV. Khi đó Bàng Khai Cát đến quay MV đã được đánh giá quá cao. Nếu như không bị cô Bắc Hoài dùng phần thưởng cám dỗ thì Bàng Khai Cát đã bỏ qua anh. Anh ta là đạo diễn màn ảnh rộng chuyên sản xuất phim bom tấn đâu dễ gì nhận lời quay MV. Hiện tại, kịch bản của phim đã bước đầu được hoàn thiện. Các nhà quản lý Lăng Hủ và Trình Tiết của hai công ty lớn, đạo diễn Bàng Khai Cát và nhóm biên kịch đang thảo luận vấn đề này trên bàn ăn tối. Mặc dù Lăng Hủ và Trình Tiết không thân thiện với nhau, nhưng họ thậm chí còn là kẻ địch, nhưng vẫn đồng thời tham gia một bộ phim kinh phí lớn. Sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, trên bàn ăn tối, cả hai đều không bộc lộ cảm xúc cá nhân mà trò chuyện rất nghiêm túc. Chỉ là đang hưng phấn. Bên cạnh biên kịch liền có biểu cảm sợ hãi. Anh hốt hoảng về tìm kiếm nóng trên Internet. Lăng Hủ và Trình Tiết ban đầu rất ngạc nhiên. Cả hai đều không biết rằng ông chủ của mình đã tham gia vào. Hôm nay ăn gì? Một người nghĩ sếp mình bận công việc ở nhà. Một người nghĩ rằng ông chủ của mình đang ở trong Let debut. Thực tập sinh. Nghe những người bên cạnh nói chuyện, họ vô thức nghĩ đó là tin giả. Làm thế nào là nó có thể là thật được? Anh, cô, cố, nam, luôn rất quy trình khi làm việc. Làm quản lý sao có thể không biết? Cho đến khi hai người nhấc điện thoại lên, họ ngu người. Cô Bắc Hoài đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Nhân viên y tế đã cầm máu trên đường đi, nhưng anh vẫn cần đến bệnh viện rửa vết thương bằng chất khử trùng đặc biệt. Sau đó tiêm. Vết thương do động vật hoang dã gây ra phải được xử lý cẩn thận. Cô Bắc Hoài đã nhận được một cuộc gọi khi tất cả các vết thương đã được xử lý và tiêm xong. Đang chờ theo dõi, Lăng Hủ vừa mở miệng, liền hét lớn, cố lão sư. Cô Bắc Hoài cau mày, đem điện thoại di động xa xa. Đây, đừng kêu to, nói chuyện bình thường đi. Lăng Hủ, cố lão sư, chấm, cố Bắc Hoài. Lăng Hủ, oa, cố tổng, anh làm tôi sợ chết khiếp. Cố tổng, tại sao cô đột nhiên xuất hiện trên chương trình giải trí mà không nói với tôi? Cố tổng, tại sao anh lại làm vậy, gặp heo rừng sao? Đừng tự mình động thủ. Đó là heo rừng a, dã thú a, ngươi muốn hù chết ta à, anh nói đi. Cố tổng, cố Bắc Hoài thở dài. Tôi không sao, cúp máy đây. Anh tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Nghe được giọng điệu quen thuộc của ông chủ, Lăng Hủ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là cố lão sư ít nói của anh. Vừa nghe giọng điệu này là biết không sao rồi. Lăng Hủ rất yên tâm. Ngay sau đó, anh nhanh chóng đăng nhập tài khoản blog chính thức của Nam Bắc Entertainment và đăng một tin nhắn Weibo để báo cáo sự an toàn của cô Bắc Hoài. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cô Bắc Hoài không dựa vào người hâm mộ. Anh ấy đã dựa vào sự cứng rắn kể từ khi ra mắt 9 năm trước. Và người hâm mộ của anh ấy không chủ yếu là fan nữ, mà là nam nữ xen kẽ. Thậm chí, nhiều fan nam thích nghe nhạc, xem phim của anh, người nổi tiếng cũng chỉ chú ý đến anh. Trong số những người hâm mộ nam này, có rất nhiều người là người có ảnh hưởng trong nhân dân. Tất nhiên, hầu hết các fan nữ chăm hoạt động trên Internet hơn. Nhưng vụ việc này quá nghiêm trọng. Tất cả người hâm mộ nam và nữ đều ở đây. Hàng trăm ngàn các tin nhắn riêng tư gửi tới blog chính thức. Khi Lăng Hủ vào tài khoản, anh đơ vài giây trước khi trở lại bình thường. Hãy nhanh chóng đăng một tin nhắn trên Weibo để báo cáo rằng cô Bắc Hoài vẫn an toàn. Nếu không, những người hâm mộ nam am hiểu công nghệ của cô Bắc Hoài có thể sẽ làm điều gì đó. Chắc chắn rồi. Bài đăng báo vẫn an toàn làm cho Internet im ắng một nửa. Nhiều người hâm mộ nam của cô Bắc Hoài là như vậy. họ khá yên ắng, chỉ cần đảm bảo thần tượng an toàn, cống hiến sức lực vào những thời điểm quan trọng, họ sẽ không nhảy ra ngoài nếu không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Nhưng cũng có rất ít fan nam hoạt động tích cực hơn fan nữ. Lăng Hủ lau mồ hôi trên trán, xúc động, anh ấy liếc qua tin nhắn riêng tư. Thậm chí còn thấy một fan nam để lại lời nhắn nói rằng nếu anh ấy không gửi bất kỳ tin tức nào, bộ phận kỹ thuật của công ty anh ấy sẽ bị hack. Lăng Hủ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trình Tuyết đang lặng lẽ quan sát. Chương trình, hôm nay ăn gì? Vẫn đang phát sóng trực tiếp. Có thể nhìn thấy tâm trạng Nam Tương Uyển ngay lúc này. Không giống như cô Bắc Hoài mất tích gần như cả ngày. Lo lắng chết đi được. So với sự hoảng sợ của Lăng Hủ, Trình Tuyết không hề hoảng sợ chút nào. Nhưng Trình Tuyết thực sự đang ở trong một tâm trạng rất xấu. Chủ tịch Nam đi theo cô Bắc Hoài để tham gia một chương trình tạp kỹ. Thậm chí không nói với cô ấy. Một lời thông báo cũng không. Trình Tuyết chắc chắn không thể trách Nam Tương Uyển. Dù sao cô ấy cũng là ông chủ. Là một nhân viên. Cô phải chăm sóc ông chủ của mình. Nhưng, về phía cô Bắc Hoài, không báo trước là sai rồi đúng không? Đưa nghệ sĩ giải trí của Hoa Loan Entertainment của họ tham gia chương trình mà không báo với người quản lý. A hát, đột nhiên, Trình Tuyết nhìn Lăng Hủ với sự thù địch. Lăng Hủ vừa ngẩng đầu liền thấy Trình Tuyết trừng mắt nhìn mình. Hắn lập tức trừng mắt nhìn lại. Khi ánh mắt của hai người va chạm, đủ loại sát khí đều lộ ra. Không thể chịu thua, trong khoảng sân nhỏ trên đảo. Tại thời điểm này, vấn đề đã được ổn định và nhân viên của các bộ phận khác nhau đã được sơ tán. Các nhân viên bình tĩnh lại và chương trình tiếp tục ghi hình. Nam Tương Uyển cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn đói cùng cực. Trước mặt cô là vài bắp ngô bị gặm. Về phần con lợn rừng, cuối cùng nó đã được các bộ phận liên quan lôi đi. Nam Tương Uyển bất lực nhìn nhiều người đến và mang họ đi. Lợn rừng là ba loài động vật được bảo vệ. Ngay cả khi chúng đã chết, chúng cũng không được vứt bỏ khi chưa được phép. Nam Tương Uyển thốt lên thật đáng tiếc. Thật là một con lợn béo. Nhưng Hoàng Thạch vẫn tiếp tục niệm chú với cô ấy. Nói rằng động vật hoang dã có thể có một số loại virus. Và không nên ăn thịt thú rừng. Nam Tương Uyển vừa nghe vừa gặm ngô. Hoàng Thạch nói. Bạn đã mệt vậy. Tại sao lại không ăn cơm? Nếu bạn không đói, tại sao bạn lại ăn ngô? Nam Tương Uyển nhìn con đường ngoài sân và nhìn xung quanh. Hoàng Thạch, đợi cố lão sư trở lại à, Nam Tương Uyển. Muốn chờ hắn. Hoàng Thạch, thật ngoan. Bây giờ càng nhìn Nam Tương Uyển, anh càng thích Nam Tương Uyển. Ở cô bé này, anh nhìn thấy lòng tốt và lòng dũng cảm đáng quý nhất của những người trẻ tuổi ngày nay. Cô đã dám xông lên để cứu dân làng vào thời điểm quan trọng. Và bắn mũi tên đó một cách bình tĩnh ngay tại trận chiến. Sau khi sự việc xong xuôi, cô đói đến mức hạ đường huyết. Nhưng cô chỉ ăn ngô và phải đợi mọi người cùng ăn. Ai lại không thích một đứa trẻ như vậy? Hoàng Thạch nhìn cô như nhìn cháu gái của mình. Tràn đầy tình yêu và niềm vui. Nhưng trên thực tế, trong lòng Nam Tương Uyển không nghĩ nhiều như vậy. Sau chuyện này nàng mới có chút hiểu ra. Nàng đã không còn là tướng quân có sức chiến đấu cực hạn như trước. Một con dã thú nhỏ cũng có thể khiến nàng gặp nguy hiểm. Và cô Bắc Hoài đã hợp tác với cô ấy 10 phút trong sự cố này. Đó là một tình bạn định mệnh. Cô nhận ra người đàn ông đó giống như một người đồng đội. Cố lão sư không còn là cố lão sư nữa mà là đồng đội cố. Cách chương.